Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 26, nặng khẩu vị. Lâm Thư Kỳ, đơn giản mà nói, tác phẩm của nàng viết phần lớn đều có chung một điểm. Bên trong rừng thẳm, Ngân Dạ cùng Tử Thao sóng vai, cùng nhau chạy trốn. Không hiểu sao Tử Thao bỗng nhiên lại nói ra những lời này. Cái gì? Ngân Dạ bước chân không hề chậm lại, cũng không đem mặt hướng về phía Tử Thao mà hỏi. Cái gì gọi là điểm chung? Nàng nổi danh với tư cách là nhà biên kịch, nhưng trên thực tế bản thân nàng ta là một tác giả viết tiểu thuyết. Điểm này ngươi biết chứ? Biết rõ. Bởi vì tiểu thuyết của nàng ta thành danh, cho nên mới trở thành nhà biên kịch. Tất cả những tác phẩm của Lâm Thư Kỳ được xuất bản ra, ta đã đều đọc qua. Tiểu thuyết cùng biên kịch của nàng ta nói chung đều nặng khẩu vị. Nói cách khác, chính là thỏa mãn những yêu cầu của kẻ thích khẩu vị lạ. Rất nhiều tiểu thuyết nói là khủng bố không bằng nói là buồn nôn, làm cho người ta cảm giác biến thái nhiều hơn. Khẩu vị nặng. Đúng. Nàng thực tế đam mê các loại đề tài SM. Tác phẩm nổi danh nhất của nàng là Ma Mông, nói về một tên sát lang biến thái chuyên cưỡng gian rồi giết chết những phụ nữ có cặp mông đầy đặn. Rất nhiều phân đoạn có thể nói tàn nhẫn tới cực đoan, cho nên rất nhiều tiểu thuyết của nàng đều không xuất hiện ở trong nội địa. Ta đã phải đặt hàng trên mạng mới có. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Tiểu thuyết của nàng liên quan đến đề tài linh dị cũng không ngoại lệ, đều huyết tinh cực đoan, miêu tả rất nhiều nhân vật biến thái. Lúc này cũng không bài trừ tên phú thương ban đầu giết chết người tình là người cực kỳ ưa thích SM. Căn cứ vào nội dung của bộ phim, nhân tình bị hắn giết chết rồi phân thây, kỳ thật cũng là do tâm lý biến thái tạo lên. Ngươi không cho rằng điểm này cần phải cân nhắc sâu hơn sao? Xác thực, những tên biến thái, bọn hắn chỉ thông qua hành hạ nữ nhân mới đạt được khoái cảm. Thậm chí kể cả một nhóm người cho rằng như vậy mới được gọi là yêu. Ân, cái tên pháp y mộ dung thận trước kia dường như chính là loại người này. Nói điểm chính. Cho nên ta cho rằng đối với kịch bản sửa lại, có nên hùa theo phong cách này hay không? Trong kịch bản có một đoạn miêu tả như vậy. Nữ nhân vật chính tìm được trong biệt thự nhật ký do người tình nhân chết đi lưu lại. Bản thân nàng là một người cực kỳ dâm đáng, hơn nữa giống như tên phú thương đó, đều là kẻ mê SM, đoán chừng mới chịu đựng đủ loại hành hạ của hắn, thậm chí cuối cùng bị hắn sát hại. Trên thực tế, sau khi hóa thành nữ quỷ, cũng không đi tìm thủ phạm mà sát hại, mà lại đi sát hại người vô tội. Tuy cuối cùng nữ nhân vật chính có thể đào thoát, nhưng nhìn vào kịch bản mà nói, kỳ thật nữ nhân vật chính căn bản trốn cũng không thoát. Người muốn nói? Ngân Dạ lập tức dừng bước, nhìn về phía Tử Thao. Phong cách bộ phim này là hắc ám, mà cuối cùng muốn sửa kịch bản thành một đạo sứ tiêu diệt quỷ hồn không phù hợp với phong cách của bộ phim này. Ân, có thể lý giải như vậy. Vậy ngươi cho rằng nên sửa như thế nào? Điểm này ta cũng đang tự hỏi, ngươi cho rằng có thể tiếp tục sửa như thế nào đây? Lâm Thu Kỳ thân là nữ tính, lại thường xuyên viết ra những tác phẩm hành hạ, hơn nữa là còn hành hạ phụ nữ tới chết. Ngân Dạ trầm tư. Kỳ thật những gì ngươi nói ta cũng từng suy nghĩ qua. Bản tiểu thuyết Ma Mông của Lâm Thư Kỳ ta cũng từng đọc qua. Thân là nữ tính lại viết những chuyện ngược đãi phụ nữ, hơn nữa hoàn toàn là một loại cảm giác điên cuồng, tựa hồ tâm lý của tác giả có chút âm u. Phải, chính xác, rất khó tưởng tượng tác giả như thế nào lại là một nữ nhân, còn là một mỹ nữ như Lâm Thư Kỳ viết ra. Phong cách hắc ám, phong cách hắc ám, làm như thế nào mới hùa theo được nội dung cốt truyện? Cùng lúc đó, trong rừng thẳm, Thượng Quan Miên ôm Diệp Nhữ Lan chạy đi như gió, tốc độ kia sớm làm Diệp Nhữ Lan không thể nào thừa nhận, không biết đã nôn thốc nôn tháo bao nhiêu lần. Rốt cuộc, Thượng Quan Miên dừng lại, trước mắt nàng là một sườn đồi. Nàng quay đầu lại, buông Diệp Nhữ Lan xuống. Chân thật, Thượng Quan Miên bỗng đem Diệp Nhữ Lan kéo ra sau lưng mình, lập tức chân phải phi tốc vạch ra một đường trên mặt đất. Từ sau khoảnh khắc này, không được cho phép vượt qua đường vạch này. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian, một khi có cơ hội lập tức chạy trốn. Sau khi nói xong, hai thanh lốc cơ xuất hiện trên tay Thượng Quan Miên. Tiếp theo, nàng kéo từ trong người ra một bộ hắc y, lập tức bỏ qua, lại lôi ra một vài con dao găm. Cùng lúc đó, hai mắt nàng gắt gao nhìn về phía trước. Hiện tại chính là khoảnh khắc mưa to gió lớn thổi lên. Tỷ, Diệp Như Lan sợ hãi lui về phía sau. Tỷ không sao chứ? Tỷ là cường giả cấp độ S, là đỉnh phong tu luyện thân thể của nhân loại. Thượng Quan Miên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nói, đây là hệ thống tu luyện võ đạo cổ xưa, có thể nói khoảng cách tới đại viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Đến cảnh giới này, tỷ có thể bị nhà nước chiêu dụ với tư cách là binh khí, tuổi thọ khả năng lên đến 150 tuổi. Đối với tỷ mà nói, cho dù 50, 60 tuổi, dùng mạo cũng không có thay đổi, chỉ tương đương với thời kỳ thanh niên mà thôi. Hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của tỷ. Nói như vậy muội có thể hiểu hay không? Những lời này vừa thốt ra, làm Diệp Như Lan kinh ngạc tới không thể ngậm miệng lại được. Nàng biết rõ vị tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện này có vũ lực rất kinh khủng, nhưng không biết lại đáng sợ đến mức này. Thật sự chính là như thế, lời nói không hề có chút khuếch đại, nhưng sự cường đại này chỉ giới hạn trong nhân loại mà thôi. Thượng Quan Miên nắm chặt súng, ngắm ngay phía trước, hai mắt như điện, chân dẫm trên mặt đất tạo thành một vết lõm thật sâu. Nàng đi chính là đôi giày có đế plastic tốt nhất, nếu không đủ cứng cỏi sớm đã hỏng rồi. Dù sao cái lực lượng kia không phải giày thông thường có thể chịu nổi. Thượng Quan Miên đột nhiên nổ súng, tiếp theo chân phải nâng lên đạp vào không gian trước mặt. Rõ ràng chỉ là đá vào hư không, nhưng lực lượng khủng bố vặn vẹo không khí tạo ra sóng xung kích khổng lồ, tất cả cây cối phía trước đều bị ảnh hưởng. Vẻ kẻ trước mắt Diệp Như Lan là giới hạn sóng xung kích lan tới. Trong nháy mắt, tất cả cây cối trước mặt Thượng Quan Miên hoàn toàn nát bấy, hóa thành vô số những mảnh vụn rải rác khắp trời. Trong nhất thời, tầm mắt trở nên trống trải một mảnh, mà trong trung tâm chỗ đó, Thượng Quan Miên đang cầm súng đứng yên. Trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy rõ ràng, lại cộng thêm bản thân Thượng Quan Miên che chắn. Diệp Nhữ Lan không biết Thượng Quan Miên đang đối mặt với cái gì, nhưng kế tiếp mấy tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Tỷ, không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ nhất định không có chuyện gì đâu. Diệp Nhữ Lan tự an ủi mình, nàng đối với tỷ tỷ vừa gặp mặt này luôn rất tin tưởng. Trốn, chân thật. Theo một tiếng giống vang tận mây xanh của Thượng Quan Miên, Diệp Như Lan đột nhiên dùng mình một cái, lập tức xoay người chạy vội. Nàng cũng biết chỗ này không phải nơi nàng có thể tham gia. Chạy, chạy, chạy. Không biết đã chạy bao lâu, nàng thình lình chứng kiến trước mặt vô số thi thể, toàn bộ đều là nhân viên của đoàn làm phim. Tiếng hét thảm thiết truyền ra, thân ảnh của Thượng Quan Miên xông thẳng tới, một phát bắt lấy tay của Diệp Như Lan. Chân thật. Thời điểm Thượng Quan Miên nắm lấy tay của Diệp Như Lan, nhớ kỹ, người nhất định phải nhớ kỹ, tên của tỷ là Hàn Tự Do, tên của muội là Hàn Chân Thật, mẹ của chúng ta tên là Hàn Vị Nhược, còn danh tự của phụ thân tỷ không biết. Tên của muội không phải là Nhữ Lan mà là Chân Thật. Chân Thật. Từ giờ trở đi, cái tên Hàn Chân Thật sẽ thay thế cái tên Diệp Nhữ Lan. Chân Thật nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thích cái tên này, Chân Thật, Hàn Chân Thật. Nàng bỗng nhiên cảm giác giống như được trùng sinh. Diệp Nhữ Lan, cái tên luôn làm cho nàng cảm giác hư ảo. Ở thời khắc này, nàng biết được tên thật của mình. So với danh tự được người ta kêu 16 năm, càng làm nội tâm của nàng có cảm giác mừng rỡ. Ta không thể để muội chết. Thượng Quan Miên tiếp tục nói. Ta sẽ dẫn muội tới gặp mụ mụ. Quãng đời này, tỷ sẽ vì bảo hộ mụ mụ và muội mà sống. Từ nay về sau, tỷ sẽ là đao thuẫn của hai người. Nói đến đây, Thượng Quan Miên lập tức dừng lại trên một nhánh cây. Biểu lộ của nàng tựa như tử thần. Trên thực tế, bảng xếp hạng sát thủ, Thượng Quan Miên đã chiếm vị trí thứ tư. Ở bảng xếp hạng sát thủ châu Âu, nàng chính là vị trí đệ nhất. Hơn nữa, danh hiệu của nàng bây giờ không còn là Thụy Mỹ Nhân, mà là Tử Thần. Chỉ cần nhắc tới tên của nàng, tuyệt đối sẽ làm cho người nghe sợ tới mất mật. Cho nên hiện tại, có rất nhiều sát thủ châu Á ở châu Âu mạo danh là nàng. Chỉ cần tuyên bố mình chính là Tử Thần, Thượng Quan Miên, hoàn toàn có thể đi ngang, không sai biệt lắm. Thượng Quan Miên bỗng nhiên nói, quả nhiên cùng suy đoán của ta đồng dạng. Suy đoán có ý tứ gì? Chân Thật nghi hoặc hỏi. Không phải là Trương Phượng Lâm? Thượng Quan Miên nói. Trương Phượng Lâm đã chết rồi. Vừa rồi những thi thể trên mặt đất có một cái chính là Trương Phượng Lâm, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, tuy chỉ là quan sát tình huống một chút, nhưng thời gian tử vong đại khái khoảng mấy tiếng đồng hồ trước, lúc nàng ta mất tích, nàng ta đã bị giết rồi. Tỷ, tỷ nói cái gì? Không phải Trương Phượng Lâm, quỷ muốn giết chúng ta, không phải là nàng ta. Nếu như nàng ta là quỷ, nên biểu hiện chết đã lâu hoặc mới chết chứ không phải như bây giờ. Không phải Trương Phượng Lâm. Hơn nữa, kết hợp với miêu tả của muội, tỷ càng thêm xác định. Thượng Quan Miên quay đầu nhìn về phía Chân Thật nói, muội ở trong biệt thự nhìn thấy bức tranh kia. Sở dĩ muội sợ hãi không phải vì nhìn thấy Trương Phượng Lâm cào xé bức họa, mà là vì muội phát hiện trước khi Trương Phượng Lâm làm việc đó, trên bức họa đột nhiên xuất hiện một vết cào. Lúc này Chân Thật cảm giác như có tiếng sét đánh vào đại não. Không, không đúng, muội nhìn thấy. Nàng lập tức nói năng lộn xộn. Muội rõ ràng thấy được khi đó hình ảnh Trương Phượng Lâm trong con mắt của Tống Lâm. cái loại biến dị đó, cho nên không phải. Thượng Quan Miên nhưng lại lắc đầu. Quỷ kỳ thật hình tượng đều không sai biệt lắm, không có đồng tử, gương mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, lại thêm bản thân muội cùng Trương Phượng Lâm rất ít khi gặp mặt, ấn tượng sâu nhất chính là lúc nàng ta hóa thành dạng nữ quỷ. Cho nên, lúc đó những gì muội nhìn thấy trong mắt của Tống Lâm là thật sự. Một con quỷ khác. Hết chương 26, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 27. Chân tướng, sống nửa đường. Chu Thành Nghiêm bị treo cao khỏi mặt đất, nàng cơ hồ đã tuyệt vọng. Duy nhất nàng nhớ rõ chính là chớp mắt kia khi bị đẩy vào gian phòng này, nàng nhìn thấy được chính là chân tướng, chính là Trương Phượng Lâm đã chết. Khi đó, ở ngoài cửa, nàng cùng Diệp Như Lan nhìn thấy gương mặt Trương Phượng Lâm thò ra, chỉ là một cỗ thi thể. Phải, một cỗ thi thể. Chu Thành Nghiêm chỉ cảm thấy đại não không ngừng trở nên trống rỗng, cuối cùng từng bước mất đi ý thức. Thời gian không ngừng trôi qua, đến 5 giờ chiều, trên Diệp Phượng Sơn mây đen tụ hội ngày càng dày đặc. Nếu như đi lại ở bên ngoài mà không có công cụ chiếu sáng, hoàn toàn có thể nói đưa tay không thấy được 5 ngón. Đương nhiên, hộ gia đình chẳng ai dám mở đèn pin, như thế chẳng khác nào thông báo vị trí của mình cho quỷ hồn. Bởi vậy có thể thấy được năng lực nhìn thấy bóng tối của Phạm Hiên Kỳ khi xưa đáng quý cỡ nào. Đáng tiếc chính là nàng đấy đã chết, hơn nữa còn không biết nàng ta hóa thân thành ai. Đáng nhắc tới là Phạm Hiên Kỳ lúc trước trong huyết tự hóa trang, vì không muốn ai nhận ra mình, liền sử dụng một loại chất độc phá hủy đi dung nhan, cuối cùng biến thành lão giả cương thi. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ làm như thế nào để sống sót, sau đó trở về nhà trọ liền được điều trị vết thương. Nàng ta đối với chính mình còn có thể hung ác như vậy, mà lúc này như thế nào lại quỷ dị như vậy. Chân thật giờ phút này không thể hiểu nổi, vô luận nàng đi như thế nào cũng phát hiện lạc phương hướng, không ra nổi khu rừng này. Mà biểu lộ của Thượng Quan Miên thủy chung không thay đổi, dường như không có việc gì có thể làm cho nàng biến sắc. Đối với vị tỷ tỷ, ở trong lòng chân thật tràn đầy cảm giác kính sợ. Trong lòng nàng đã hoàn toàn chấp nhận người thân này, mà nàng cũng rất muốn gặp mụ mụ ruột của mình. Thời điểm nàng biết được mẹ đẻ kỳ thật vẫn luôn đứng ở xa nhìn ngắm mình, làm nội tâm của nàng càng thêm kích động. Cho tới bây giờ nàng mới rốt cuộc cảm nhận được tình thân, cốt nhục chi thân, máu mủ tình thâm. Có tỷ tỷ ở đây, cho dù có sợ hãi, chân thật vẫn có thể đối mặt. Đơn giản giống như lời của Thượng Quan Miên đã nói, ta sẽ trở thành đao cục thuẫn của hai người. Tuy cảm giác rất có lỗi với cha mẹ nuôi, thế nhưng thực sự từ đầu đến cuối nàng chưa từng cảm nhận được tình thân từ hai người. Nàng một mực hy vọng nhìn thấy nhân thân chính thức của mình, người có cùng dòng máu với mình. Rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh đều khuếch đại tình cảm thâm hậu giữa những người không có huyết thống trong gia đình, mà trên thực tế thiếu đi tầng quan hệ huyết thống này chính xác sẽ làm cho tình cảm xảy ra bất hòa. Dù sao huyết thống là trụ cột để xây dựng lên một gia đình, càng là tiêu chí căn bản để phân chia giữa thân nhân và người dưng. Cho nên chân thật không thể nào bỏ qua được ảnh hưởng do huyết tự mang lại. Mà lúc này nàng đã quyết định, nếu như có thể sống sót, nàng sẽ sống bên mẹ đẻ và tỷ tỷ. Đương nhiên nàng vẫn sẽ hiếu kính với cha mẹ nuôi, nhưng nàng lại càng thêm tưởng nhớ cha mẹ đẻ. Mà nàng vẫn như trước không biết vì cái gì tỷ tỷ gặp phải hiện tượng siêu nhiên kinh dị như này. Đối với điều này, Thượng Quan Miên Thủy Chung rất kín miệng, không nói rõ cho nàng biết. Lại thêm vũ lực của nàng vượt xa người thường, càng làm cho chân thật cảm nhận được mẹ đẻ cùng tỷ tỷ không phải là người thường. Nàng sinh ra đủ các loại suy đoán, tới cuối cùng ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoang đường. Tỷ, chân thật mở miệng hỏi những điều Thủy Chung vẫn bế tắc ở trong lòng. Vì sao chúng ta lại gặp phải hiện tượng siêu nhiên này? Tỷ tỷ, vũ lực của tỷ tỷ như thế nào lại đạt được? Có thể nói cho ta biết không? Thượng Quan Miên nắm tay của chân thật rất chặt, chưa từng buông ra. Đến hiện tại, vẫn chưa rời khỏi rừng cây. Rất rõ ràng, đây là nguyền rủa. Hơn nữa, nguyền rủa đáng sợ hơn nữa, rất nhanh sẽ buông xuống. Càng thêm khủng bố hơn là... Đoạn nội dung gần cuối bộ phim có một cảnh. Nhân vật nữ chính, sau khi trốn vào rừng cây, vô luận đi như thế nào cũng lạc đường, không thể rời khỏi rừng cây. Mà ta sắm vai chính là nhân vật nữ chính. Tỷ, người biết cái này liền nói cho ta biết đi, hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Miên vẫn bình tĩnh đáp lời. Muội không cần biết rõ, chỉ cần tỷ tỷ còn sống sẽ bảo vệ muội, muội chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Tỷ, từ nay về sau tỷ không sống vì mình, mà vì hai người mà sống. Mụ mụ rất nhớ muội, hơn nữa muốn kiệt lực bảo vệ cho muội, cho nên tỷ tỷ sẽ thay mụ mụ bảo vệ muội. Nhưng nếu muội biết hết thảy mọi ngọn nguồn của sự việc, sẽ kéo vào một vòng xoáy còn đáng sợ hơn. Muội và tỷ không giống nhau. Nơi muội lên sống là thế giới quang minh, chứ không phải như tỷ, là một nơi chỉ có tối tăm và tuyệt vọng. Tỷ sẽ không để muội vào thế giới đó. Trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng không. Thế nhưng muội cũng muốn chia sẻ bi thương, thống khổ với tỷ tỷ. Muội muốn biết hết thảy a. Tỷ biết không, kỳ thật muội đã sớm biết rõ, muội không phải là con gái ruột của cha mẹ. Bọn họ đối với muội rất tốt, nhưng muội phát hiện bọn họ đối đãi với muội đều là cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như đối đãi với khách nhân chứ không phải là người nhà. Muội luôn hy vọng có thể tìm được người nhà của chính mình. Đây chính là tâm nguyện của muội. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ôm lấy Thượng Quan Miên từ phía sau lưng. Nàng chỉ cảm thấy đây là nơi tốt nhất có thể dựa vào, là một cái lưng cực kỳ an toàn. Vô luận như thế nào, nàng chỉ muốn ôm thật chặt, không muốn mất đi. Kỳ thật hôm nay, lúc tỷ tỷ xuất hiện, muội liền cảm ứng được. Đây chính là tâm linh liên thông giữa song bào thai. Trước kia, muội từng thấy chuyện này quá mức huyền diệu, nhưng bây giờ lại phát hiện, nó thực sự có thật. Muội có thể cảm ứng được tỷ tỷ, thật sự có thể. Chân thật liền ôm lấy Thượng Quan Miên một cách thật chặt, nàng bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thân thể nàng đang tiếp xúc, cảm thấy rất lạnh, hơn nữa còn truyền ra một mùi hôi. Tỷ, tỷ tỷ. Trong bóng tối, không thể nào phân biệt được màu sắc trang phục, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy mặt. Trên ngọn núi này, cơ hồ tất cả nhân viên đoàn làm phim đều chết sạch. Ở dưới chân núi, tổ phim lập ngay một studio ở bên trong khách sạn. Mà giờ khác này, Ngân Dạ cùng Tử Thao đang bước vào phòng tài liệu của tổ phim, hy vọng có thể tìm được thứ mà chúng ta muốn tìm. Tử Thao nhìn về phía đám tủ đựng tài liệu trước mặt, bắt đầu lục lọi. Bên trong phần lớn là hợp đồng, sổ sách, tập hợp tư liệu các phương diện. Tại đây số lượng tư liệu rất khổng lồ, muốn tìm được cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Mà Ngân Dạ thì đem máy tính mở ra, trực tiếp tìm kiếm bên trong. Ước chừng nửa giờ sau, đã tìm được. Bóng lưng của Tử Thao thấp thoáng phía sau những chồng tư liệu, hưng phấn không thôi nói, cái này, chính là cái này, đã tìm được. Ngân Dạ cũng lập tức chạy tới, nhìn về phía mấy xấp giấy kia, hai người đồng thời lật dở ra xem xét. Tử Thao và Ngân Dạ đều lộ ra nét mặt tươi cười, thật quá tốt. Ngân Dạ nắm chặt xấp giấy nói, lập tức tìm mọi người, nhất là Thượng Quan Miên, còn có Lục Tung. Hạn độ thấp nhất phải tìm được một trong hai người đó, cái này chính là sinh độ. Mà chân thật thời điểm ôm Thượng Quan Miên, Thượng Quan Miên cũng quay đầu lại. Thế nhưng người xuất hiện sau lưng nàng không phải là chân thật, mà trở thành Lạc Chính Thủy. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng xảy ra biến hóa, không phải bên trong rừng thẳm mà ở ngay trong cửa ra vào của khách sạn. Lúc này Ngân Dạ cùng Tử Thao vừa vặn lao tới, nhìn thấy Thượng Quan Miên cùng Lạc Chính Thủy. Các ngươi! Thượng Quan Miên quay đầu nhìn về phía rừng thẳm, đang muốn rời đi, Ngân Dạ chợt hô lên, chờ một chút Thượng Quan Miên, chúng ta đã biết sinh lộ là gì. Chân thật ở bên trong rừng cây giống như mê cung không ngừng chạy vội. Sau khi phát hiện ra Thượng Quan Miên không hiểu vì sao bỗng hóa thành nữ quỷ, nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, căn bản không cách nào tưởng tượng được nguyên rùa lại đáng sợ bậc này. Ngay trong chớp mắt đó, cảm ứng giữa nàng và Thượng Quan Miên đã biến mất trong tối tăm. Cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta! Thượng Quan Miên trong tích tắc lập tức vọt tới trước mặt Ngân Dạ, một con dao ngang trời gác lên cổ hắn, dùng thanh âm vô cùng lãnh khốc nói, ta cho ngươi 10 giây, nói rõ ràng sinh lộ ra, nếu không ta giết ngươi, rồi đi tìm chân thật. Kịch bản. Ngân Dạ biểu lộ không hề thất kinh, ngược lại rất chấn định đáp, kịch bản của Lâm Thư Kỳ đã được sửa lại, chính là nội dung hiện tại của bộ phim đang quay. Có ý tứ gì? Trong bản gốc của Lâm Thư Kỳ, tên Phú Thương giết chết tới hai người tình. Nói cách khác, nữ quỷ có hai người, nhưng về sau kịch bản sửa lại, biến thành có một nữ quỷ. Người muốn nói, bởi vì thay đổi kịch bản, cho nên nữ quỷ vốn bị xóa đi, lại là nữ quỷ xuất hiện. Đúng, chính là như vậy. Cái gì? Nói đùa sao? Lạc Chính Thủy cũng cảm thấy có chút khó tin. Một hơi giết chết hai tình nhân, thế nhưng vì cái gì đều đem thi thể vứt ở trên ngọn núi này? Tử Thao trả lời, bởi vì hai người tình nhân kia vốn dĩ đều sinh hoạt trong biệt thự ở trên núi. Phú Thương là một tên cực kỳ đa dâm, hai người tình nhân cũng tuyệt đối là hai tứ tử dâm đãng, cho nên hắn đem hai người cùng an trí trong một biệt thự. Từ trước đến nay, hắn và các nàng đều chơi 3P. Chuyện của Lâm Thư Kỳ luôn có khẩu vị rất nặng, cho nên lần này cũng không có ngoại lệ. Nhưng đạo diễn cân nhắc an bài nội dung cốt truyện có chút không hợp lý, cho nên đem số lượng tình nhân biến 2 thành 1. Như vậy, cần một người diễn vai nữ quỷ. Thượng Quan Miên nói đến đây, lập tức hỏi: "Thợ trang điểm không? Thời gian không còn kịp, tùy tiện tìm một nữ nhân tới, sau đó tự trang điểm cho nàng." Kịch bản miêu tả vẻ ngoài của nữ quỷ khá ít không chi tiết, chỉ cần làm thành hình tượng nữ quỷ là được. Vì vậy Thượng Quan Miên lập tức đưa ra quyết định: "Ta đi tìm một nhân viên trong đoàn làm phim, chỉ cần đem tóc của nàng xõa xuống, bôi mặt cho nhợt nhạt là xong. Sau đó theo như kịch bản, đổi thành một thân áo trắng. Xấp giấy tìm thấy kia chính là kịch bản gốc. Trong máy vi tính cũng tìm được một phương án thảo luận về sửa chữa kịch bản cụ thể giữa đạo diễn và người làm phim, cho nên có thể xác định cái này là nguyên kịch bản. Kịch bản chưa cải biến một chữ. Storio linh dị thứ tư. Từ giờ trở đi, nhất định phải tiếp tục quay bộ phim này. Tuy đã tiến hành sửa chữa, nhưng chỉ là nữ quỷ từ biến 2 thành 1. Cùng với một bộ phận phương thức tử vong của một vài người khác đi, những chỗ khác căn bản là không khác mấy. Bộ phim vì tiêu trừ phần diễn viên của một nữ quỷ khác nên mới tạo nên hậu quả như hiện tại. Đã như vậy, để một người sắm vai nữ quỷ còn lại, như vậy có thể thành công đem bộ phim này kết thúc. Bọn hắn rất nhanh ở biên giới của rừng rậm tìm được một nữ nhân tương đối trẻ tuổi. Thượng Quan Miên không nói nhảm chút nào, đem khẩu lốc két chĩa thẳng vào đầu nàng nói: "Kế tiếp phải theo ta, nếu không ta lập tức giết ngươi." Đối phương gọi là Lâm Lưu Vũ, là nhân viên trong tổ bếp. Lúc này nàng chỉ có thể nghe theo lệnh. Mái tóc của nàng may mắn tương đối dài, Thượng Quan Miên đem tóc của nàng xõa xuống che khuất khuôn mặt, cuối cùng đưa cho nàng một bộ đồ trắng để thay. Vốn có thể bôi thêm chút máu, nhưng thời gian cấp bách đành phải để như vậy. Thế nhưng hộ gia đình cũng không ý thức được đây là một cách nghĩ rất ngây thơ, bởi vì nữ quỷ đã xuất hiện, hiện tại không thể dùng diễn viên nhân loại để thay thế. Huyết tự này đã vượt qua chừng khống của nhà trọ, mặc dù biết rõ chân tướng nhưng chưa chắc có thể sống sót tới cuối cùng. Cái này kỳ thật chỉ là sống nửa đường. Hết chương 27 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Chủng, quyển 25 chương 28. Người nào? Hàn Chân thật không ngừng vừa chạy vừa liều mạng hô hào, thể lực rất nhanh đã sắp cạn kiệt. Vừa rồi có Thượng Quan Miên ở bên cạnh, nàng còn cảm thấy an tâm, nhưng lúc này đây chỉ còn lại một mình nàng. Thể lực tiêu hao làm nàng cảm giác nhấc chân không nổi. Quay đầu lại thấy phía sau không chút động tĩnh nào, nàng mới buồn rùn dựa người vào một gốc cây thở hổn hển. Rốt cuộc điều đó là cái gì? Có thể tìm thấy người nhà chính thức, tìm được danh tự của bản thân, chân thật hy vọng có thể gặp mặt mụ mụ. Nàng không muốn tánh mạng của mình chôn vùi trên Diệp Phượng Sơn. Nhưng lúc này một bàn tay bỗng thò lên chạm vào cổ nàng. Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, chút nữa thì hét lên tiếng. Nhưng ngay lập tức nàng nhìn thấy rõ ràng một thanh niên gầy gò đang đứng trước mặt. "Thượng Quan tiểu thư, ngươi..." Người thanh niên này chính là Trương Đình. Hắn hoảng hốt nói: Ngươi đừng giết ta." "Ngươi là... ngươi quen biết tỷ tỷ sao?" Trương Đình cùng những người khác sau khi thất lạc nhau cho tới bây giờ vẫn chưa trốn khỏi nơi này, không hiểu sao đánh bậy đánh bạ lại gặp phải chân thật. Trương Đình phát hiện đối phương không phải là Thượng Quan Miên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy là người của Thánh Nhật giáo nhưng thuộc phái trung gian, vẫn rất sợ hãi Thượng Quan Miên. Hơn nữa hắn đối với thân phận thánh chủ của Tử Thao cũng không hẳn hoàn toàn tin tưởng, mà trên ngọn núi này biểu hiện sợ hãi của Tử Thao cũng không kém những người khác. Đối phương không phải là Thượng Quan Miên mà là muội muội của nàng, đích thật là điều rất ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa nhiều ít cũng làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Dù sao có Thượng Quan Miên dùng vũ lực nghịch thiên có thể hóa giải điểm nào đó nguy cơ, nhưng người con gái trước mắt này cùng Thượng Quan Miên tuy rằng dung mạo giống nhau nhưng lại là người tay trói gà không chặt. Hắn bây giờ thân mình còn chưa lo xong, sao có thể tính tới người khác. Đương nhiên có người kết bạn ít nhiều cũng cảm giác tốt hơn một chút. Vì vậy Trương Đình nói với chân thật: "Diệp tiểu thư, không bằng chúng ta cùng rời khỏi đây này đi. Ta không chạy nổi nữa rồi." Dù sao thể chất của chân thật đừng nói so với Thượng Quan Miên, mà ngay cả hộ gia đình bình thường còn yếu hơn rất nhiều. Chạy lâu như vậy nàng đã thở không ra hơi, đi bộ một bước còn cảm thấy khổ sở. Mà Trương Đình sau khi tiến vào nhà trọ vẫn rất chăm chỉ luyện tập thể dục. Trước khi tiến vào nhà trọ, thể chất của hắn vốn rất không tồi, bởi vậy thể lực lợi hại hơn nàng, vẫn có thể cầm cự một thời gian nữa. Thế nhưng chân thật thì không được. Nhưng Trương Đình nào dám dừng lại. Hắn biết rõ, thứ nhất, chấp hành huyết tự, tánh mạng giống như cọng rơm cái rác, chẳng hề đáng tiền. Thế nhưng nếu vứt bỏ muội muội của Thượng Quan Miên, lỡ sau này nàng ta biết được chẳng phải bầm thay vạn đoạn hắn sao? Trương Đình nhất thời chưa chọn được chủ ý nói, ngươi đã gặp được quỷ chưa? Có, ta thiếu chút nữa đã bị bắt mất, ta nghĩ đại khái cũng không đuổi theo đâu. Nhưng Trương Đình lại không có cách nào thả lỏng. Hắn nghiên cứu qua rất nhiều huyết tự, biết rõ tại bất cứ thời điểm nào cũng không được mất cảnh giác. Rất nhiều hộ gia đình mới có kết cục thê thảm chính là giáo huấn tốt nhất. Cùng lúc đó, phía trước của khách sạn, đoàn phim đang bắt đầu quay. Lục Tung đã chết. Điều này từ trong miệng nhân viên nhà bếp kia biết được, mà tướng chết của hắn cực kỳ thê thảm khủng bố. Thậm chí ngay cả lúc này, Lâm Liêu Vũ sợ tới mức không dám nói ra tình hình tỉ mỉ cụ thể. Bất quá có thể khẳng định, cái chết của Lục Tung cũng không khác nhiều trong kịch bản. Căn cứ vào kịch bản, sau khi Lục Tung chết chính là tiến vào giai đoạn cuối cùng của bộ phim. Vài hành khách cùng nữ nhân vật chính tiến vào rừng rậm, cuối cùng bị buộc lâm vào tuyệt cảnh. Đoạn này lời kịch một chữ cũng không được sửa. Sau khi Lục Tung chết, tiếp theo là tới phiên nhân vật nữ chính, mà người một mực đảm nhiệm vai nữ chính là chân thật. Chỉ là Thượng Quan Miên cũng từng diễn qua vai này, cho nên hai người có thể được coi là nhân vật chính đồng thời. Giết người nào cũng được, nhưng dù sao đại bộ phận nội dung cốt truyện đều do chân thật sắm vai, cho nên nàng sẽ là lựa chọn ưu tiên. Hiện tại chỉ có thể đánh cược. Camera ánh sáng đều đã điều chỉnh tốt, mà phụ trách quay phim là một nhân viên khác trong tổ đoàn phim. Địa điểm được lựa chọn là bên trong rừng cây nhỏ. Lâm Liêu Vũ tóc tai dữ dội, một thân áo trắng đang nằm dạp trên lùm cây. Đây là cảnh chạy trong rừng cây, cho nên phải dùng tới camera cầm tay. Cái này nhất định sẽ làm cho hình ảnh không ổn định, nhưng dù sao cũng không phải là thật sự muốn quay thành phim, cho nên không có vấn đề gì. Hết thảy đều đã sẵn sàng. Căn cứ vào kịch bản, tất cả mọi người đều phải tham gia. Nhân vật được tăng thêm là hai nam một nữ, cho nên Ngân Dạ cùng Tử Thao cùng với Lạc Chính Thủy và ba người không thể đứng ngoài. Không dựa vào kịch bản, không ai biết sẽ phát sinh hậu quả khủng bố gì, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo. Vừa mới bắt đầu quay, ba người tức tốc rào càng chạy, tốc độ của Thượng Quan Miên đương nhiên cũng trở thành không khác người thường làm mấy. Tên phụ trách quay phim cũng không ngừng đuổi theo. Cũng may kịch bản không hề đề cập tới phải chạy bao xa, cứ tùy theo ý mình. Cuối cùng bốn người bọn hắn dừng lại. Dựa vào kịch bản, người thứ nhất dừng lại chính là Lạc Chính Thủy. Nàng thở hổn hển nói, ta không chạy nổi nữa. Ta cũng vậy. Người nói chuyện sau đó là Tự Thao. Nhiều người như vậy đều đã chết hết, chúng ta có trốn cũng không thoát đâu. Không nên nói bậy. Tiếp theo là lời kịch của Thượng Quan Miên, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ cứu tất cả các ngươi. Các ngươi không nên lo lắng, chạy xa hơn chút nữa, hai con quỷ kia khẳng định đuổi theo công kỳ chúng ta. Tốt, chúng ta liền. Dựa vào kịch bản sắp xếp, nội dung tiếp theo là trong bóng tối, một hồi tiếng tốc tốc truyền đến, bọn người Thượng Quan Minh lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhân viên quay phim bắt đầu đặc tả từng người một, hiện tại tất cả cảnh diễn còn lại phải gói gọn và hoàn thành trong một lần. Tự nhiên, khổ tới cực điểm, nhưng chẳng còn biện pháp nào khác. Cuối cùng, từ một nơi tối tăm, Lâm Liêu Vũ đi ra. Nàng mặc dù chỉ là một nữ phụ trách nấu ăn, nhưng cũng biết cách diễn tròn méo ra sao. Thân thể nàng chậm rãi đứng lên, dần dần hiện trong bóng đêm. Màn hình không ngừng hoán đổi hình ảnh của đám người Thượng Quan Miên cùng nữ quỷ, cuối cùng dừng lại trên mặt kinh hãi của Thượng Quan Miên. Sau đó Lâm Liêu Vũ bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu bò hăng hái vọt về phía này. Cuối cùng Thượng Quan Miên mở miệng thật lớn, hét một tiếng thảm thiết. Tiếp theo bộ phim tuyên cáo chấm dứt. Thế nhưng ngay đồng thời lúc Thượng Quan Miên phát ra tiếng kêu, nàng ôm ngực, đồng tử mở lớn, sau đó hướng người nhìn về phía sau. Giờ phút này gương mặt nàng băng lãnh giống như là la sát. Vẫn còn, con quỷ kia vẫn còn, ta có thể cảm nhận được chân thật bây giờ đang bị đuổi giết. Con quỷ kia vẫn coi nó là diễn viên chính mà không phải là ta. Vì cái gì không phải là ta? Nói đến đây nàng chuẩn bị lao đi mà Tử Thao lại mở miệng, ta nghĩ đại khái căn bản nhân loại không thể hiện vai nữ quỷ được, vai quỷ này chỉ sợ không thể do con người thay thế. Nói một cách khác, cảnh vừa rồi hoàn toàn không được tính là chính quy. Những nhân viên của tổ kịch đều đã chết hết 7-8 phần. Muốn quay như bộ phim chính quy cần phải có âm thanh, ánh sáng, phân cảnh, rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc. Ở đây không có người nào am hiểu chế tác phim ảnh, nhiều lắm là tên quay phim kia được coi như là một chuyên gia. Ta đi cứu chân thật. Thượng Quan Miên thu tay lại, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phương xa, nháy mắt sau đó thân thể liền biến mất. Lúc trước khi Thượng Quan Miên rời đi, nàng giao cho Ngân Dạ một khẩu súng lốc cơ, cho nên yên tâm nhân viên tổ làm phim sẽ không dám phản kháng. Tử Thao nhìn một màn này nói, cái này là mệnh lệnh sao? Thượng Quan Miên, tánh mạng của nàng cứ như vậy là tới cuối rồi hả? Mà chân thật cùng Trương Đình chạy được một đoạn đường, thể lực của hai người đều bị ép cạn kiệt, ngay cả khí lực đứng vững cũng không có, thế nhưng vẫn như trước không thể rời khỏi rừng cây này. Ta chân thật nhìn bóng tối chung quanh, sự sợ hãi không ngừng xâm chiếm lấy tâm linh của nàng. Tỷ tỷ, nàng ngồi chồm hổm xuống, miễn cưỡng dùng tay chống đỡ thân thể, vừa định quay đầu nói với Trương Đình vài lời, bỗng nhiên cảm giác cái trán của mình nóng ấm, dường như có một chất lỏng gì rơi xuống đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trán của Trương Đình một đoạn mũi dao lộ ra, máu tươi rơi từ nơi đó đang không ngừng vẩy ra, cuối cùng hắn ngã sấp xuống đất. Cái đầu kia của hắn đã bị bổ đôi bởi con dao mổ trâu, trong phim cũng chính là con dao của tên phú thương phanh thây tỉnh nhân. Chân thật sợ hãi, chân tay bùn rùn, cố gắng lết về phía trước. Thể lực tiêu hao quá nhiều, bây giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi thẳng, ngay tới hô hấp cũng chập chạp, ánh mắt đã dần mơ hồ. Cứu muội, tỷ tỷ. Một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống trước mắt nàng, quả thực giống như tâm linh cảm ứng, có thể lập tức phát hiện ra nơi này. Chân thật, Thượng Quan Miên lập tức vọt tới, đem nàng kéo ra phía sau mình. Mà ở phía trước, một màn hắc ám, theo một hồi tiếng động vang lên, một thân ảnh đen tối mờ mờ hiện lên. Người này tất nhiên chính là nữ quỷ áo trắng. Trong nội dung cốt truyện có nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ áo trắng, mà ở cuối bộ phim, nữ nhân vật chính bị nữ quỷ áo trắng hung ác vươn ma chảo về phía nàng. Trong bóng tối, cái bóng đen kia thế nhưng lại bất động. Thượng Quan Miên nhanh chóng giơ khẩu lốc cơ lên bóp cò, đạn không ngừng bay về phía bóng đen kia, nhưng nó thủy chung vẫn đứng im. Chân thật, Thượng Quan Miên không quay đầu lại nói, hiện tại tỷ là nữ nhân vật chính, muội chạy theo hướng ngược lại trốn đi, chỉ cần tỷ trở thành nữ nhân vật chính, nó sẽ không chạy tới hại muội. Tỷ, vì cái gì? Tỷ nói rồi, tỷ chính là đao và tuẫn của hai người, nghe lời tỷ, đi. Thế nhưng súng ống lại chẳng có tác dụng gì. Thượng Quan Miên gầm lên giận dữ, hai tay vung mạnh về phía trước, mặt đất tức khắc sới tung lên, một đạo cường phong thẳng tắp hướng tới bóng đen kia, thế nhưng cũng lập tức bị hóa giải trong vô hình. Sau đó trong bóng đêm u ám, một cái đầu cao cao bay lên, sau đó rơi xuống mặt đất. Cái đầu này có gương mặt cực giống với tỷ muội song sinh hai người. Tiếp theo, một cỗ thi thể không đầu từ từ gục xuống. Trong hai người, chỉ cần chết một người là được. Nhân vật nữ chính vừa chết, bộ phim tuyên cáo kết thúc, nữ quỷ giết hay không giết cũng chẳng sao cả. Bóng đen lại lần nữa biến mất trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy nữa. Huyết tự này đã tuyên bố kết thúc. Chỉ là kết cục cuối cùng, người chết là ai, mà người sống sót là người nào? Hết chương 28 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 25, chương 29, hộ gia đình mới. Dạ U Cốc, Di Chân sau khi giải trừ nguyền rủa, thời điểm nhìn thấy Di Thiên cũng kinh ngạc vạn phần. Sau đó nàng nhìn thấy Thâm Vũ. Bồ tiểu thư, ngươi làm sao lại ở đây? Thâm Vũ nhìn về phía Di Chân, rất nhanh lộ ra ánh mắt kinh hãi. Là ngươi, Sở Di Chân? Ta nghĩ ngươi đã chết rồi. Di Thiên ngồi bên cạnh liền mở miệng. Sự tình tỉ tỉ cùng bồ tiểu thư gặp mặt, tình hình cụ thể sau này hãy nói, hiện tại vẫn nên rời khỏi nơi này. Vô luận như thế nào, chỗ này rất nguy hiểm. Di Thiên, thật là ngươi sao? Vì cái gì ngươi lại xuất hiện ở nơi đây? Đầu óc của ngươi rất thanh tỉnh, vì sao không trở về nhà trọ? Không, hiện tại ta chỉ là phân thân do những miếng vụn trong không gian này hợp thành mà thôi. Ta không cách nào trở về nhà trọ, cũng không cách nào tiếp xúc với bản thể. Tỷ tỷ, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bị cưỡng ép kéo vào sao? Ngay lúc song phương đang chuẩn bị tâm sự, phía bên ngoài căn nhà nổi lên một biến dị. Một hình dáng mờ mờ ẩn ẩn ngày càng trở nên rõ ràng, rồi biến thành hình tượng của Lý Ẩn. Hắn nhìn về căn nhà phía trước, cánh tay giơ lên không trung. Ngay tại lúc đó, Di Thiên bỗng cảm giác thân thể run lên, sau lưng xuất hiện một vết nứt không gian lớn, đem cả hắn và Thâm Vũ kéo vào trong đó. Tiếp theo, vết nứt rất nhanh liền khép lại. Di Thiên, bước điều khác lúc này cũng bị Di Thiên cầm đi. Cùng lúc đó cửa mở, Di Chân lập tức quay đầu, nhìn thấy người ở sau lưng, vừa mừng vừa sợ. Học trưởng, ngươi còn sống, thật tốt quá, ngươi còn sống. Nàng xông lại ôm chặt lấy hắn. Ta vừa rồi nhìn thấy Di Thiên, nhìn thấy. Cái gì, Di Thiên? Hắn lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra, có thể nói cho ta biết không? Sau đó Di Chân liền đem mọi chuyện kể ra. Nguyên lai, còn không phải là bản thể. Sau khi hắn nghe xong lập tức nói, được rồi, vất vả, vất vả nguyền rủa trên người ngươi mới được giải trừ. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Hiện tại nguyền rủa đã được cân đối, ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thời điểm Di Thiên có ý thức, chỉ thấy cả người nhoáng một cái, nện xuống mặt đất, đứng lên quan sát bốn phía, phát hiện bản thân đang ở một bãi cát đen tối, trên bầu trời có một vầng trăng tròn. Đây là không gian Di Thiên chưa bao giờ tiến vào. Thẩm Vũ cũng ở bên cạnh, tựa hồ té nhưng không bị thương, bước điều khác vẫn còn ở trên tay Di Thiên. Chỉ cần nó được bảo tồn hoàn hảo, sự cân bằng của lời nguyền vẫn sẽ được tiếp tục. Chuyện gì xảy ra vậy? Di Thiên nhìn vầng trăng trên bầu trời. Hắn không rõ mình vì cái gì đột nhiên lại tiến vào không gian này. Nói cho ta biết. Thâm Vũ bỗng nhìn về phía Di Thiên, chỉ vào lồng ngực của hắn hỏi. Bức điều khắc giấu ở trong ngực ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể giải trừ lời nguyền của huyết tự cấp ma vương? Không phải là giải trừ, Di Thiên trả lời. Bức điều khắc này là lựa chọn nhà trọ dành cho hộ gia đình, giống như là lập tức chấp hành tử hình và trì hoãn tử hình vậy. Nó là ưu đãi đặc biệt dành cho hộ gia đình chấp hành lần huyết tự thứ 10. Lục Trương ở trong tháp di tích ở dưới mặt đất có một bức bia đá nói rõ về nó. Bức điều khắc này có thể đem thời gian quy định của nguyên rùa kéo dài. Tuy rằng dựa theo thời gian chúng tôi có thể tính như đã chấp hành thành công huyết tự thứ 10, nhưng nguyên rùa vẫn không đình chỉ, cũng chỉ là một người bị trói buộc không thể nào trở về nhà trọ, nhưng vẫn hứng chịu nguyên rùa. Lựa chọn cứ thế chết đi hoặc dùng thời gian còn lại để đi tìm sinh lộ. Đây là cơ hội nhà trọ cho chúng ta lựa chọn hai trong một. Cho nên coi như các ngươi hoàn thành huyết tự 10 lần cũng không còn là hộ gia đình trong nhà trọ nữa, vẫn phải chịu nguyên rủa. Đúng, nguyên rủa sẽ được kéo dài tới thời gian vài năm, thế nhưng thời gian vừa đến, một khi không tìm được sinh lộ, tất cả sẽ kết thúc. Chúng ta chỉ có đoạn thời gian này để tìm kiếm sinh lộ, nhưng rất hiển nhiên tỷ tỷ đến nay vẫn còn chưa tìm được sinh lộ. Cho nên Thâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, ta chấp hành huyết tự cấp ma vương từ 3 giờ trở thành vài năm chính là như vậy. Có thể lý giải như vậy, chỉ là huyết tự cấp ma vương có quá nhiều bí ẩn, ta cũng không dám đơn giản đưa ra kết luận. Chỉ có thể nói ba người chúng ta đồng thời vượt qua huyết tự lần thứ 10 cùng huyết tự cấp ma vương. Thời điểm nói đến đây, thanh âm của Di Thiên trở nên run rẩy. Chỉ cần nhìn thấy Tâm Vũ bình yên đứng bên cạnh, hắn cảm thấy vui mừng. Vẫn còn hy vọng thì tuyệt đối không thể lãng phí thời gian còn lại. Tuyệt đối không thể lãng phí, tuyệt đối không thể. Chân núi Dạ U Cốc, xe lửa trước sau vẫn đứng đó. Tiến vào xe lửa, hai người lựa chọn vị trí ngồi xuống, mà cũng lập tức xe lửa lăn bánh. Căn cứ vào mảnh nhật ký đã tìm được, bọn hắn còn phải tới một nơi, đại khái cần phải vài ngày thời gian đi đường. Di Thiên, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này Di Chân ngược lại rất chấn định. Ta cảm ứng được hắn ở một nơi nào đó trong không gian này, sống rất tốt. Vậy thì tốt rồi, hắn cười nhẹ. Cái này có thể coi như nhân họa đắc phúc, nguyền rùa rốt cục trở nên cân đối. Đúng vậy a. Xe lửa tiếp tục tiến sâu vào trong núi. Đoạn đường dây nhìn như không có điểm cuối. Không gian này không biết hình thành như thế nào, đến tột cùng tại sao lại cùng một địa điểm với huyết tự cấp ma vương, vẫn như trước là một bí ẩn. Bí ẩn không ai có thể cởi bỏ. Di Thiên cùng Thâm Vũ vẫn tiếp tục đi trong không gian ấy. Thời gian 3 giờ từ từ trôi qua, cuối cùng Thâm Vũ đột nhiên phát hiện bóng dáng phát sinh biến hóa. Bóng dáng của nàng giống như lúc tiến vào nhà trọ, không hiện hiện theo hành động cơ thể nàng mà biến thành một bộ dạng gục ngã trên đất, không thể nào đứng lên nổi. Sau đó bóng dáng lại đứng lên, khôi phục nhất trí với động tác của Thâm Vũ. Giải trừ, Di Thiên kích động nói, nhà trọ đã giải trừ nguyền rủa bóng dáng của ngươi. Bóng dáng nguyền rủa một khi được giải trừ sẽ không còn bị nhà trọ khống chế nữa, có nghĩa từ nay về sau nó đã trở thành một thứ bình thường, không thể uy hiếp tính mạng của hộ gia đình được nữa. Ta không còn là một hộ gia đình rồi sao? Thâm Vũ nhìn bóng dáng ở dưới chân, bỗng nhiên thân thể sụ lơ ngã trên mặt đất. Ta vì hắn mới tiến vào nhà trọ, thế nhưng hôm nay hắn đã chết, còn ta lại rời khỏi. Hai tay của Thâm Vũ không ngừng cào cấu vào mặt đất, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào mảnh đất ở trước mặt. Vì cái gì ta lại sinh ra? Ta đã chẳng còn gì, chỉ có mỗi hắn, vì sao ngay cả hắn cũng muốn cướp đi? Di Thiên ngồi xổm xuống, bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, đem Thâm Vũ ôm chặt vào trong ngực. Giờ phút này tâm hắn cảm thấy đau đớn. Lũ tử này lần thứ nhất nhìn thấy nàng rơi lệ là lúc nàng rút bỏ thân phận hộ gia đình, không còn làm hộ gia đình nhà trọ, ít nhất không cần phải trở lại nhà trọ kia đi chấp hành huyết tự nữa, hơn nữa không còn khả năng tiến vào nhà trọ. Huyết tự quy định sau khi hoàn thành lần huyết tự thứ 10, trong 1 giờ phải rời khỏi, 1 giờ trôi qua không rời khỏi cũng bị cưỡng ép rời khỏi. Vĩnh Hằng không thể tiến vào nhà trọ lần nữa. Thẩm Vũ thống khổ, Di Thiên có thể hiểu được. Có được rồi lại mất đi, so với chưa từng có sẽ còn thống khổ và tuyệt vọng hơn. Gương mặt luôn luôn kiên nghị, cho dù đối mặt với tuyệt vọng, giờ phút này lệ nóng tuôn trào, nỗi thống khổ tê tâm liệt phế làm Di Thiên cảm động lây. Ta hận hắn, ta hận nam nhân sinh ra ta, người ta căm hận nhất trên thế giới này chính là hắn. Thẩm Vũ bỗng nhiên gào thét như bệnh tâm thần. Sinh ra ta, giao cho ta tuyệt vọng, biến ta trở thành công cụ nguyên rủa, một tay thao túng hủy diệt nhân sinh của ta, khiến ta sống ở thế giới chỉ có hắc ám. Ta hận hắn, ta hận hắn, ta hận hắn. Tiếng kêu vang vọng bầu trời, thật lâu không thể tiêu tan. Bổ Mỹ Linh chính là cái tên đầu sỏ mang đến kịch bản cả đời của Thâm Vũ. Hai tay của hắn đã phá hủy nhân sinh của rất nhiều người. Mỗi lời tuyên đoán của hắn tương đương với vô số người bước vào địa ngục, kể cả hai đứa con gái của hắn. Nhưng không có bất kỳ ai biết rõ lý do sự hiện hữu của hắn. Dạ U Cốc, nhà Diệp Linh Linh, nếu có ai nhìn vào một mảnh gương rớt trên mặt đất sẽ phát hiện giờ phút này trong phòng, nơi vốn là chỗ di chân đã hóa thành tượng đá, lơ lửng một nam nhân tóc dài, thân thể thối rữa, chính là con diều lúc trước. Cuối cùng trong gương, thân thể hư thối kia chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành hư không. Những lời của Di Thiên nói là sai, lúc này đây không có khả năng đem nguyền rủa kéo dài vài năm, vì thời gian đã không còn. Từ 50 năm trước bắt đầu đến bây giờ, phong ấn của Ma Vương giải trừ, hết thảy nguyền rủa sẽ lại bắt đầu lại một lần nữa. Đó là một vùng không gian phiêu miểu hắc ám. Trong không gian đó có một căn phòng vặn vẹo. Trong một căn phòng, tất cả đồ vật cũng đều biến dạng. Thời gian sắp tới rồi. Một nam nhân mặc hắc y nhìn đồng hồ, gương mặt biểu lộ trấn an. Cuối cùng có thể rời khỏi nơi này, Điền Sinh. Phía sau hắn là một nữ tử trẻ tuổi, có gương mặt thanh tú, mặc một bộ quần áo màu xanh lá, thần sắc vui mừng. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá, không nên chủ quan. Trong một góc phòng, một thanh niên có mái tóc đen dài, ánh mắt chán nản nói, chưa tới một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể thư giãn. Thời gian tới, nam nhân mặc hắc y lộ ra bộ dạng tươi cười, chúng ta trở về nhà trọ thôi. Thủy Đồng Tử, Cách Tùng, giờ phút này trong đại sảnh nhà trọ có không ít hộ gia đình đang tụ tập. Trong lúc đó, ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện, điều này làm vô số người trợn mắt há mồm. Không có khả năng, thời gian còn chưa tới, bọn người Thượng Quan Miên làm sao có thể trở về? Là ai? Chẳng lẽ là Thâm Vũ? Ba thân ảnh sau khi hiện ra biến thành một nam nhân mặc hắc y, một nữ nhân áo xanh và một nam nhân tóc dài. Nam tử mặc hắc y cầm đầu, nhìn quét xung quanh, ánh mắt khó hiểu mở miệng, chư vị hạnh ngộ, xin hỏi mấy người các ngươi là hộ gia đình mới sao? Hết chương 29 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 25 chương 30, mất đi. Đó là một hòn đảo gần bán đảo Cửu Long. Trên hòn đảo có bốn mùa như xuân, cảnh vật hợp làm người, mà trên đảo lúc nào cũng có một người tuần tra, không cho phép bất cứ kẻ nào tự tiện lên đảo hay vùng biển gần đảo. Đảo này là đất riêng của Mộng gia. Trên hòn đảo có một tòa kiến trúc xa hoa. Mộng Khả Vân dọc theo hành lang chậm rãi đi thẳng về phía trước, thông qua vài trạm khóa điện từ hiện đại mới tiến vào khu trung tâm. Trước cánh cửa màu bạc có hai tên hộ vệ đang canh giữ. Tam tiểu thư, hai gã rất cung kính trả lời, ngài đã tới. Hàn phu nhân vẫn tốt chứ? Ân, dựa theo phân phó của ngài, mọi sinh hoạt hàng ngày đều làm rất tốt. Hòn đảo này là tài sản thuộc về Mộng gia Tam tiểu thư, sản nghiệp của cả Mộng thị gia tộc cực kỳ khổng lồ. Đồng thời vẫn một mực lựa chọn những nhân tài ưu tú ở khắp nơi trên thế giới, đào tạo sát thủ, trở thành trụ cột vững vàng cho Mộng gia. Mà Tam tiểu thư này, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân tài được coi trọng nhất ở gia tộc, cơ hồ là người chắc chắn sẽ kế thừa chức vị gia chủ, cho nên bên trong gia tộc rất nhiều người đều chạy tới ở dưới trướng nàng. Mở cửa. Vâng. Cánh cửa vừa được mở mật mã ra, Mộng Khả Vân bước vào. Bên trong có hai người đang ngồi, mà trong số đó, một là Hàn Vị Nhược, một người còn lại là một trong hai tỷ muội song sinh. Mộng gia đã đem thân thế của Hàn Vị Nhược điều tra triệt để, quá khứ của nàng, trình độ bi thảm có thể nói làm người ta không đành lòng. Từ khi sinh ra đến nay, cuộc sống của nàng tối tăm cực điểm, nàng sống được tới bây giờ, cơ hồ có thể gọi là kỳ tích. Nàng vốn là một người bình thường, nhưng lúc nhỏ bị lừa bán cho một tên nhà giàu, yêu thích trẻ con, chịu rất nhiều ức ép, cuối cùng nàng ra tay giết người, sau đó gian nan trốn đi, vì tự bảo vệ mình mà gia nhập tổ chức giết người. Nhưng nữ nhân có thể ở thế giới hắc ám không có bao nhiêu quyền lực và bối cảnh, chỉ có thể chịu đựng bị đùa giỡn. Nàng vì sống sót, không biết đã lên giường với bao nhiêu người, vượt qua thật nhiều năm tháng thống khổ. Cuối cùng, nàng vì phản bội mà chạy trối chết. Kiểu nhân càng ngày càng nhiều, người muốn giết nàng cũng khó có thể tính hết. Đương nhiên, nàng giết cũng không ít người, nhưng mặc dù là thế, nàng vẫn cố gắng giữ một điểm mấu chốt, tận khả năng không sát hại người vô tội. Thẳng đến khi nàng đắc tội với tổ chức cấm địa đen, làm cho con gái bị bắt, trải qua những năm tháng sau đó. Chân thật, tỷ tỷ ngươi. Hàn Vị Nhược bỗng nhiên dừng câu chuyện, nhìn về phía Mộng Khả Vân vừa bước vào, vội vàng đứng lên. "A, Mộng tiểu thư, ngươi khỏe? Hàn phu nhân, mời ngồi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ở lại nơi này sẽ rất an toàn, hơn nữa tất cả cừu gia của ngươi, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm thanh trừ. Mộng gia tại châu Âu, lực lượng ảnh hưởng không tính là yếu, hơn nữa, đại đa số cừu nhân của ngươi trong mắt gia tộc chúng tôi chỉ như con sâu cái kiến, căn bản chẳng tốn nhiều khí lực." "Đa tạ Mộng tiểu thư." Hàn Vị Nhược mặc dù biết Mộng gia nhất định có tính toán, thế nhưng vẫn phi thường cảm kích nói, "Vô luận như thế nào, phần ân đức này ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Mộng Khả Vân rất hiểu, Mộng gia chịu phí lực như vậy căn bản là vì Vu. "Diệp tiểu thư." Mộng Khả Vân nhìn về phía hài tử trẻ tuổi bên cạnh Hàn Vị Nhược nói, "Ngươi có muốn ở lại với Hàn phu nhân hay là..." "Ta định cùng tỷ tỷ rời khỏi, hiện tại Hồng Kông không thể ở được nữa, chúng tôi cũng không thể lúc nào cũng phiền tới Mộng gia, Mộ Mộ liền giao cho các người." Nữ hài tử đứng người lên nói, "Tỷ tỷ nàng..." "Vì cái gì tỷ tỷ người lại không tới thăm ta?" Hàn Vị Nhược lo lắng, "Nàng không xảy ra chuyện gì chứ? Thân phận của tỷ tỷ, ai dám động vào nàng?" Nữ hài lắc đầu nói, "Mộ Mộ yên tâm đi, tỷ tỷ nói có cơ hội nhất định sẽ tới thăm Mộ Mộ." "Ân." Hàn Vị Nhược đè xuống tâm bất an, "Được rồi, ta ở đây chờ nó vậy, có thể gặp gỡ tỷ muội các con, ta cảm thấy dường như mình đã nằm mơ vậy." Thời điểm chân thật xuất hiện trước mặt mình, Hàn Vị Nhược quả thực cảm giác như đang mơ. Nàng trước kia vì lo lắng sẽ liên lụy tới con gái mà không dám gặp mặt. Nhà trọ tuy đã xóa hết trí nhớ của nàng về những hiện tượng linh dị, nhưng trí nhớ khi gặp mặt tự do vẫn tồn tại như cũ. Rời khỏi phòng, nữ tử trẻ tuổi bước sau lưng Mộng Khả Vân. "Hảo hảo bảo hộ mẹ ta." Nữ hài tử mở miệng nói, "Xin nhờ rồi." "Có thể đổi lấy nhân tình của tử thần, chúng tôi phải tự nhiên hết sức tận lực. Huống chi còn là sư phụ của ngươi, Vu tiền bối ở đây." Mộng Khả Vân gật đầu, "Vô luận như thế nào, ngươi là kỳ tài nhất của Hoa Mạch chúng ta. Tộc tổ nếu không bế quan, chỉ sợ cũng muốn gặp ngươi một lần." Nữ hải tử trẻ tuổi trước mắt chính là Thượng Quan Miên. "Cái chết của muội muội, ta mời các ngươi phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để cho mụ mụ của ta biết được một chút thông tin nào." Nàng hoàn toàn tin tưởng phía cửu gia bên kia châu Âu sẽ lợi dụng điều này tìm cách đuổi giết nàng, mà đối phương là nhân vật Mộng gia cũng cảm thấy khó giải quyết. "Cho nên ta quyết định mang nàng tới chỗ của Vu tiền bối, chỉ cần làm cho nàng tin tưởng điều này là được." "Ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm cả đời?" "Ta và chân thật lớn lên rất giống nhau, thanh âm cũng có thể bắt chước, khí chất và tác động cũng có thể học tập, nàng sẽ không nghi ngờ đâu." Huyết án trên Diệp Phượng Sơn, dù lực lượng ảnh hưởng của Mộng gia có thể bưng bít, sau này ta sẽ dùng hai thân phận Tự Do và Chân Thật thay phiên nhau xuất hiện trước mặt Mộ Mộ. Tuy rằng không thể giấu giếm cả đời, nhưng được lúc nào hay lúc đó. Có chút làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, nghe đồn ngươi trước nay tâm ngoan thủ lạt mà lại coi trọng người nhà như thế. Thượng Quan Miên không nói thêm gì, đối với những lời này cũng không trả lời. Mộng Khả Vân trong nội tâm thấy chút thổn thức, Thượng Quan Miên thân là sát thủ lại có thể đối với người nhà quý trọng như vậy. Điểm này sau khi tầng cao của Mộng gia thương thảo xong, quyết định lợi dụng. Có người đưa ra ý kiến đem Hàn phu nhân tới chỗ của tộc tổ, dù sao cao thủ cấp độ S như Mộng gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có tộc tổ khống chế, đại khái có thể sử dụng Thượng Quan Miên cho mục đích của gia tộc. Đây chỉ là cách nghĩ phái cấp tiến. Mộng Khả Vân đã âm thầm đem chuyện này ngăn chặn. Tộc tổ mặc kệ mọi chuyện trong gia tộc, nàng có ủy quyền hoàn toàn của tộc trưởng, sau lưng của nàng có tông tộc Mộng gia chống đỡ, tự nhiên không người nào dám dị nghị. Một mặt khác, thứ nhất, Mộng Khả Vân không hy vọng lúc này làm tức giận Thượng Quan Miên cùng Vu. Thứ hai, nàng không muốn sử dụng loại thủ đoạn bị ổi này. Trên Diệp Phượng Sơn, người cuối cùng chết là chân thật. Thượng Quan Miên lúc đối mặt với nữ quỷ trong bóng tối liền phi ra một đao, sau đó một đao, thế nhưng lại chặt mất đầu của chân thật. Thân thể của nàng không biết từ lúc nào bị kéo đến trước mặt quỷ hồn. Tiếp theo, Thượng Quan Miên phi đao, tự tay đoạt đi tính mạng của nàng. Muội muội của ngươi chết, ta thật đáng tiếc. Thời điểm Mộng Khả Vân nói ra những lời này, Thượng Quan Miên biểu hiện bắt đầu trở nên quái dị. Muội muội, đã từng ở mười mấy năm trước, tại trại huấn luyện của Cấm Địa Đen ở Đông Âu, trong tràng cảnh tu la tàn khốc có hai nữ tử. Tuy một người là châu Á, một người là châu Âu, nhưng lại là bằng hữu tốt nhất. Ta có một nguyện vọng. Anna. Cái gì? Tiểu Thủy. Ta muốn có người nhà. Muốn có người nhà chính thức. Như vậy sao? Anna đã từng là bằng hữu tốt nhất của Thủy Mỹ Nhân, Thượng Quan Miên khi xưa, cũng là người thứ nhất mà nàng giết chết. Chỉ là một tiểu hài tử mới có mấy tuổi, đã phải học cách nổ súng như thế nào, nắm bắt chỗ nào nguy hiểm trên cơ thể con người, điều chế độc dược, bắt chước âm thanh cùng tính cách của người khác, biểu hiện như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất để giết người. Từ lúc còn rất nhỏ, trong đầu đã bị quán thâu ý niệm chỉ có giết người mới có thể sống sót. Không có thiện ác, không có ác cảm khi giết người, thuần túy là tắm trong huyết tinh. Như vậy, ta sẽ trở thành người nhà của ngươi, Tiểu Thụy. Anna, ngươi sao? Ấn, ta chính là muội muội của Tiểu Thụy ngươi. Như vậy, về sau liền ước định do Tiểu Thụy thủ hộ ta. Đây là lời thề giữa những người thân. Người nhà sao? Một khắc này, Anna liền trở thành muội muội của Thượng Quan Miên, trở thành người nhà không có huyết thống, thẳng đến một ngày. Từ hôm nay, tiến vào trong núi, chỉ cho phép một người sống sót tới cuối cùng. Giống như một bộ phim của Nhật Bản, Đại Trốn Giết. Nội dung của cốt truyện cực kỳ tàn nhẫn cực đoan, nhưng lúc này nó lại diễn ra một cách chân thật. Không có chú cứu thế, không có thần minh, không có tử bi, không có thiện lương, chỉ có giết chóc để đổi lấy sinh tồn. Đây là pháp tắc trong thế giới hắc ám. Thượng Quan Miên không ngừng giết người. Nàng chỉ là một trong những người ưu tú nhất được coi trọng. Đối với độc dược, súng ống, yếu huyệt trong cơ thể, không gì không giỏi, không gì không thông. Hơn nữa, nàng càng hiểu biết cách tiết kiệm thể lực, dùng thời gian ngắn nhất để chấm dứt chiến đấu, tiến hành giết chóc. Hơn nữa, nàng không hề đối với bất cứ người nào có mảy may tử bi, nương tay. Ở cái thế giới này, chỉ có tàn nhẫn mới có thể sống sót. Cuối cùng, nàng và Anna gặp nhau, song phương đồng dạng toàn thân đều là máu, mà trong khoảnh khắc đó, hai người tồn tại cuối cùng, chỉ có một người có thể sống sót, đây là quy định. Nếu không, hai người đều bị giết. Tổ chức không cần sát thủ nhân tử nương tay. Nàng giết chết Anna, không do dự. Yết hầu của Anna bị cắt đứt ngay lập tức. Thượng Quan Miên cứ như vậy, nhìn thi thể nàng ngã xuống. Máu đem mặt đất nhuộm thành một vũng đỏ. Nàng là người duy nhất còn sống sót. Đến chết, Anna vẫn chưa nói được câu nào. Nàng chỉ không thể tin nhìn vào Thượng Quan Miên, không chút do dự giết chết mình. Ta muốn sống sót. Thượng Quan Miên chỉ nói một câu như vậy. Người nhà, người thân duy nhất trong đời của nàng đã chết. Thượng Quan Miên cũng không cảm thấy hối tiếc đối với Anna. Nếu có thì ngay từ đầu đừng làm. Trong khoảnh khắc đó, chút nhân từ còn sót lại trong nội tâm của nàng triệt để tan biến. Nàng vĩnh viễn mất đi muội muội Anna. Anna. Thượng Quan Miên đột nhiên dừng bước chân, hai mắt đỏ lên. Sau đó nàng quay đầu, lộ ra một tia lạnh lùng cười. Nàng chết rồi. Thượng Quan Miên chỉ nói như vậy. Nàng chết rồi. Sau đó ta sống sót. Chỉ có nàng chết, ta mới có thể sống. Mộng Khả Vân bị dọa sợ, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Thật kỳ quái. Rõ ràng đã nói là sẽ bảo vệ nàng. Ta muốn trở thành người bảo vệ nàng, thế nhưng lúc đó ta lại giết nàng. Thật kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Biểu lộ của Thượng Quan Miên nhất thời trở nên vặn vẹo, bộ dạng thực sự làm người ta sợ hãi. Hai gã hộ vệ ở trên hành lang phát hiện dị thường của nàng, lập tức lao đến. Nhưng Thượng Quan Miên chỉ vung tay lên, một tên lập tức bay đầu, tên còn lại yết hầu thùng một lỗ, hai thi thể nhanh chóng ngã xuống. Chớp mắt, lúc máu tươi phiêu tán trong không khí, nàng chợt lấy dao găm hướng về phía Mộng Khả Vân. Dao găm chỉ cách trán Mộng Khả Vân mấy thốn thì dừng lại. Biểu lộ của Thượng Quan Miên đã cực kỳ vặn vẹo, Mộng Khả Vân sợ tới mức hồn phi phách tán. Bảo vệ tốt mẫu thân của ta. Thượng Quan Miên lúc này nghiêng đầu đi. Nàng có chút sơ suất gì, ta liền diệt Mộng gia. Nói xong, thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Không ai biết biểu lộ vừa rồi của nàng cùng với năm đó khi giết Anna không hề khác nhau. Hết chương 30 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 31, tâm ma. Thẩm Vũ đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương đều bị hộ gia đình công nhận đã chết, mà huyết tụ trên Diệp Phượng Sơn cuối cùng còn lại Thượng Quan Miên, Kha Ngân Dạ, Tử Thao, Lạc Chính Thủy bốn người sống sót. là ngân giả đem ba người khác trở về. Mà giờ khắc này bỗng nhiên lại nhiều thêm ba hộ gia đình kỳ quái, Lý Ẩn và Tử Dạ. Sau khi Thâm Vũ bị kéo vào không gian của Ma Vương, liền trở về thế giới bình thường. Khi quay về nhà trọ thì nhìn thấy ba hộ gia đình mới. Cả ba đại liên minh đều rất quan tâm tới ba người này. Nhà trọ lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ba người phân biệt tên là Bồ Liên Sinh, Mạc Thủy Đồng cùng Bạch Cách Tùng. Lý Ẩn tiến vào phòng hội nghị, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, mà ba người kia cũng lập tức đứng lên, nhìn về phía nam tử bước vào này. Các ngươi? Lý Ẩn bước nhanh tới trước mặt bọn hắn, khi ánh mắt nhìn đến Bồ Liên Sinh thì dừng lại. Đó là một nam nhân tuấn tú, có thể nói là quá hoàn mỹ. Chu Kiều Hoàng Phú Hắc cũng đồng dạng tuấn mỹ tới mức yêu dị, nhưng Bồ Liên Sinh, ngoại hình của hắn làm người đối diện nhất thời khó có thể phân biệt giới tính. Nếu là nam nhân, tuyệt đối là anh tuấn, nếu là nữ nhân, cũng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Trước đó, ở bên không gian vặn vẹo, gương mặt hắn bị ảnh hưởng lộ ra một vẻ quái dị, giờ phút này mới là gương mặt chính thức, thực sự làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nếu như coi hắn là nữ tính thì cùng với Thâm Vũ có ít nhất 3 phần giống nhau. Và hắn vừa lúc gọi họ Bồ. Ngươi là? Lý Hẳn cẩn thận dừng bước trước mặt của Bồ Liên Sinh mở miệng hỏi. Ai? Bồ Liên Sinh nghiêng ánh mắt đón sự chất vấn của Lý Ẩn. Giờ phút này nội tâm hắn loạn như ma, đầu óc trống rỗng. Các ngươi nói bây giờ là năm 2011, chuyện này làm sao có thể? Hiện tại không phải năm 1961 sao? Năm 1961, 50 năm trước. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngân Vũ lập tức phản ứng. Tại sao lại là năm 1961? Là như thế nào? Lục y nữ tử Mạc Thủy Đồng cắn chặt bờ môi, hoa dung thất sắc. Mà Bạch Cách Tùng vẫn hình tượng chán chường như cũ, không nói một lời. Diệp Tống đâu? La Thành Quốc đâu? Bồ Liên Sinh không cách nào tỉnh táo hô to. Còn có Trương Vệ Quốc, Lý Hồng đâu? Bọn hắn đều mất rồi ư? Hộ gia đình hai mặt nhìn nhau. Ba người này là hộ gia đình đến từ 50 năm trước. Loại chuyện này ai có thể tin tưởng? Trả lời ta. Lý Ẩn đột nhiên hỏi một vấn đề. Ngươi và Bồ Mỹ Linh có quan hệ như thế nào? Những lời này vừa ra, trong phòng bỗng dưng yên tĩnh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bồ Liên Sinh nghe thấy cái tên này, huyết sắc trên mặt hoàn toàn rút đi, giống như bị mũi lôi oanh đỉnh. Bồ, Bồ Mỹ Linh. Mạc Thủy Đồng cũng lộ ra thần sắc rung động. Cho dù cái tên Bạch Cách Tùng bộ dáng chán nản, lúc này hai mắt cũng mở trừng lên. Vào ban đêm, bọn người Bồ Liên Sinh bước ra bên ngoài của nhà trọ, nhìn thành phố cùng 50 năm trước hoàn toàn khác nhau một trời một vực, rốt cuộc mới hoàn toàn thanh tịnh. Thật sự bản thân đã đến thế kỷ 21, Bồ Liên Sinh chỉ cảm giác giống như đã trôi qua mấy đời. Hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Hắn ở bên trong không gian vặn vẹo đó chỉ 5 tiếng đồng hồ, thế nhưng thế giới bên ngoài đã trải qua 50 năm. Một giờ trôi qua 10 năm, mà trong 50 năm này, thế giới biến hóa phi thường. Thời điểm hắn tra được trên máy tính lịch sử 50 năm về trước, thật sự cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không chân thật. Huyết tự hắn chấp hành ở một nơi không có không gian cố định, một khi không cẩn thận sẽ phát sinh điều kiện nào đó, thời gian chấp hành huyết tự sẽ tự động kéo dài. Mà trong không gian đó thực sự là một giờ trôi qua 10 năm. Với tư cách là hộ gia đình của 50 năm trước, tự nhiên đều nhận được sự coi trọng của ba đại liên minh. Bọn hắn muốn biết chính là tin tức về Bồ Mỹ Linh cùng huyết tự cấp Ma Vương. Bên trong phòng hội nghị, không một gia đình nào cảm thấy buồn ngủ. Ta vào năm 1957 tiến vào nhà trọ. Bồ Liên Sinh sắc mặt âm trầm nói, đối với các người mà nói, đó là lịch sử rất xa xôi rồi. Lúc đó không thể tin, cũng không cách nào lý giải, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Trong nhà trọ địa ngục, một năm ma luyện bởi những hiện tượng linh dị, ta được đề cử làm lầu trưởng. Cùng tiến vào nhà trọ còn có thê tử Diệp Hàn. Bồ Mỹ Linh, hắn là nhi tử của ngươi sao? Ta chỉ có một con gái, gọi là Phi Linh, ta không có nhi tử. Cái gì? Lý Ẩn nghe được câu này tức khắc nhíu mày. Thế Bồ Phi Linh, nàng chính là muội muội của Bồ Mỹ Linh. Sau đó, hắn đem toàn bộ sự tình mình đã gặp Bồ Phi Linh ra nói. Bản thân Bồ Phi Linh sớm đã bị giết chết ở trong khu rừng số 6, nhưng điểm này Lý Ẩn không có nói cho Bồ Liên Sinh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bồ Liên Sinh sau khi nghe được hết thảy, hoàn toàn không dám tin. Phi Linh, các ngươi đã gặp được Phi Linh sao? Nó ở nơi nào? Hiện tại vẫn ổn chứ? Ngươi nói ác ma là chuyện gì xảy ra? Lý Ẩn lập tức chuyển hướng chủ đề, tiếp tục nói. Ngươi nói hắn không phải là con của ngươi, chẳng lẽ là con nuôi hay là... Bồ Liên Sinh toàn thân run rẩy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không phải, hắn không phải con ta, cũng không phải là nhi tử của bất luận kẻ nào. Hắn là chấp niệm của thê tử ta, là tâm ma của thê tử ta, chấp hành huyết tụ cấp ma vương mà sinh ra. Một bên, Mạc Thủy Đồng bổ sung một câu, hơn nữa, người thả tên ác ma này ra, chính là chúng tôi. Là chúng tôi. Người đến cùng đang nói cái gì? Lý Ảnh đã không thể nào hiểu nổi. Tâm ma hắn biết, thời điểm bác sĩ Đường chấp hành huyết tụ cấp ma vương hắn đã từng gặp. Nhưng điều này sao có thể? Bổ Mỹ Linh có huyết mạch đặt thâm vũ, rõ ràng chính là nhân loại. Nếu như nàng không phải là người, thì không thể nào tiến vào nhà trọ. Rốt cục chuyện này là như thế nào? Ta không có chấp hành quyết tự cấp ma vương, lúc ấy còn chưa gom đủ khế ước địa ngục, nhưng nàng lại đồng ý chấp hành huyết tự cấp ma vương. Ta đã đi theo nhìn thấy chấp niệm khủng bố của nàng biến thành tâm ma, mà cuối cùng nàng cũng chết, để lại tâm ma của nàng sinh ra chính là Bổ Mỹ Linh. Tâm ma không phải sau khi huyết tự cấp ma vương kết thúc sẽ biến mất sao? Như thế nào lại? Không, kỳ thật nói tâm ma cũng không chính xác. Bổ Liên Sinh tiếp tục nói, có lẽ các ngươi đều nghĩ rằng cái gọi là tâm ma chính là ảo giác, quỷ hồn các loại. Không phải, tâm ma là tồn tại chân thật, nhưng cũng có thể nói là hư giả. Một khắc khi hắn ra đời, rời khỏi không gian của ma vương, liền chính là chân thật. Bổ Mỹ Linh là danh tự thê tử của ta đặt cho hắn. Sự thật rung động này làm tất cả hộ gia đình kinh ngạc vạn phần. Tâm ma lại có thể tồn tại trong hiện thực, thậm chí sinh con nối dõi, là nhân loại đích thực. Bổ Liên Sinh dừng lại một chút, tiếp tục nói, cha mẹ ta sau khi thê tử hạ sinh phi linh vẫn rất bất mãn, bởi vì bọn hắn một mực hy vọng có cháu trai để kế thừa gia nghiệp. Thời đại đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở châu Á là điều rất bình thường. Trên thực tế, cho dù là hôm nay, vẫn có không ít người giữ vững tư tưởng này. Thê tử ta vì vậy mà đã rất tự trách. Nàng là một người thuần phác, rất an phận, cho nên tư tưởng cổ hủ, còn ta lại khác. Ta nghĩ rằng nam nữ đều như nhau, mà sau khi nàng sinh con gái, về sau lại không thể mang thai. Nói đến đây, thân thể hắn đều bắt đầu run rẩy. Nàng vì vậy luôn bị phụ mẫu của ta của trách, thậm chí vì nàng không thể sinh ra nhi tử mà làm khó nàng. Thời gian dài, thê tử cũng bởi vậy càng ngày càng thống khổ, thậm chí từng có ý định muốn tự sát. Thời điểm nàng chấp hành huyết tự cấp ma vương, nguyện vọng liền trở thành tâm ma của chính nàng. Cái đó chính là nhi tử. Người ý nói, Lý Ẩn tức khắc minh bạch. Nàng hy vọng thật sự hạ sinh một đứa con trai. Sau đó ta liền chứng kiến, trong quá trình chấp hành huyết tự, bụng của nàng dần dần lớn lên, cuối cùng thế mà sinh ra một cơ thể máu tươi đầm đìa. Nó còn tự mình cắt đứt cuống rốn. Hình tượng của nó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu khủng bố, ngay cả thê tử của ta cũng sợ hãi. Mà cái đứa bé kia lớn lên cực nhanh, ánh mắt của nó làm ta cảm giác cực kỳ hung ác. Nó không phải là nhân loại mà là một ác ma. Lúc ấy ta cũng có ở bên cạnh. Bạch Cách Tùng luôn một bực im lặng, rốt cuộc mở miệng. Tên tiểu tử ác ma đó lớn lên phi thường nhanh chóng, rất nhanh nó đã có thể nói chuyện. Mỗi người chúng tôi lúc đó đều cảm thấy lo lắng. Mà khi đó Diệp Hàn chính là bộ phu nhân nói đây là con của nàng, nàng quyết định đặt cho nó một cái tên. Ta không biết phải chăng bộ phu nhân thần trí đã thất thường rồi, nhưng tất cả chúng tôi đều khẳng định nó là quỷ. Thế nhưng bộ phu nhân lại liều chết bảo hộ đứa trẻ kia. Chúng tôi đã từng có ý định muốn giết nó. Bồ Liên Sinh nhớ lại đoạn trí nhớ khủng bố kia. Nhưng mặc kệ giết bao nhiêu lần, nó vẫn có thể phục sinh, hoàn toàn là bất tử chi thân. Sau đó chúng tôi phát hiện đứa trẻ đó có tài năng hội họa vô cùng cao. Nó không ngừng dùng máu ở trên người vẽ tranh. Hơn nữa, những bức họa nó vẽ đều báo trước tương lai. Cuối cùng thê tử của ta chết, nhưng mà ta ngay cả nàng chết như thế nào cũng không biết. Còn đứa trẻ kia lại nói với ta, hy vọng ta dẫn nó rời khỏi không gian này, đi ra bên ngoài. Chỉ cần ta bắt lấy tay nó, liền có thể dẫn nó ra ngoài. Cái đứa trẻ kia, thế mà lại gọi ta là phụ thân. Hộ gia đình lúc này, ai nấy đều cảm thấy hàn khí bốc lên dọc sống lưng. Chỉ cần nghĩ tới, đã từng ở chung với Thâm Vũ, là người do ác ma kia sinh ra, thì đều không rét mà run. Mà chúng tôi lúc ấy xác thực rất động tâm, bởi vì hắn có năng lực vẽ ra tương lai. Điều này cũng có nghĩa là biết trước được huyết tụ, chúng tôi có thể sống sót. Biết rõ đây là cái bẫy của ma vương, nhưng đứa trẻ đó lại gọi ta là phụ thân, làm cho ta do dự. Sau đó ta cùng Thủy Đồng, Cách Tùng thương lượng, quyết định biểu quyết phục tùng đa số, mà ba người chúng tôi thế mà tất cả đều đồng ý đem đứa trẻ kia tiến vào thế giới thật. Mà cũng từ đấy ác mộng chính thức bắt đầu. Hết quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.